Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 82, trong bóng tối sát cơ. Bởi vì không có chứng cứ rõ ràng đây cho nên bắt hành động vẫn tương đối điệu thấp. Cục cảnh sát người xuất động số không nhiều. Cao Lan là một cái pháp y tự nhiên bị lưu ở hậu phương không cùng đến. Vương đội nhìn xem ngồi tại bên cạnh mình Chu Tà, nhíu mày, Chu đội, dạng này thật phù hợp a. Chu tiên sinh cùng đi theo, với lại liền chút trang bị phòng vệ đều không mang theo. Chu Dịch ngạc nhiên, hành động tất cả mọi người là võ trang đầy đủ, liền ngay cả hắn cũng giống như vậy, lại Chu Tà còn là một bộ trọc thế giai công tử bộ dáng. Hắn cũng không phải không có để hắn làm tốt phòng hộ. Kết quả Chu Tà lại nhàn nhạt nói ba chữ. Không cần, cuối cùng còn ra tại cái chủ nghĩa nhân đạo cho bọn hắn một lời nhắc nhở. Mang nhiều điểm tấm chắn mũ giáp phòng hộ áo. Đây chính là cái dùng độc cao thủ. Thế là tất cả mọi người bao bọc cùng sinh hóa nguy cơ đồng dạng. Chỉ có Chu Tà một người vẫn là mặc kia một thân. Ngoại trừ Chu Dịch biết Chu Tà thân thủ có thể so với chính mình lợi hại hơn nhiều cho nên cũng không quá lo lắng bên ngoài. Những người khác lấy một loại quái dị ánh mắt nhìn hắn. Chu Tà không quan tâm. Cưu cửa chẳng những dùng độc lợi hại, diễn sinh ra có độc ám khí cũng 10 phân ác độc. Những người khác xuyên nhiều một chút an toàn, nhưng cũng là bia sống. Hắn lại có lòng tin có thể tránh thoát. Vậy tại sao muốn gia tăng chính mình gánh vác đây? Tại Chu Tà nhắc nhở dưới, xe cảnh sát còi cảnh sát đèn báo hiệu đều không mở. Lặng yên không tiếng động bao vây lão giả nơi ở. Tóc ngắn nữ cảnh sát tại chỉ rõ lão giả vị trí về sau liền bị đưa trở về hậu phương. Nàng chỉ là cái văn chức, nhưng làm không được loại này liều mạng công việc. Một nhóm hơn 10 người rón rén ở chung quanh bố trí vòng vây. Rất có điểm cổ đại bí mật hành quân người đương thời ngậm tăm ngựa khỏa vò ý tứ. Lão giả cực kỳ tận tụy đóng vai lấy một cái người nhặt rác hình tượng. Ở tại một cái trong tầng hầm ngầm, Chu Tà kỳ thật đồng thời không cảm thấy để ý như vậy năng lực có làm được cái gì. Nếu như đối phương có chút bản lãnh liền hoàn toàn không có khả năng bị như thế bao vây mà không biết, cho nên hắn tại sở hữu người kinh dị trong ánh mắt. Cầm cái đèn pin liền trực tiếp đi vào tầng hầm nhập khẩu. Gõ nhặt ve chai lão giả vị trí cánh cửa kia. Ai vậy? Cái này đại buổi tối. Thu Tô, tiền thuê nhà của ngươi cái kia bàn giao. Chu Tà tùy tiện biên cái láo. Vốn là không có trông cậy vào hắn tin. Nói xong một cước đạp ra tầng hầm cửa. Mười mấy mai hiện ra lục quang lông châu châm nghênh mặt bay tới. Đối phương quả nhưng đã phát giác. Chu Tà một cái lắc mình toàn bộ tránh đi. Mấy khỏa hình dạng bất quy tắc cục đá từ trong tay hắn bay ra. Đây chỉ là hắn tại ven đường nhặt. Mờ tối tầng hầm vang lên hai tiếng kêu thảm thiết. Phải biết là Chu Tà điêu thạch điêu tốc độ nhanh có thể không đơn thuần là hắn giao điêu khác. Cường đại, trên tay hắn lực khí đồng dạng phi thường lớn. Ném ra ngoài cục đá cùng viên đạn khác biệt duy nhất cũng chính là chất liệu cùng độ cứng. Chu Tà lúc này mới mở đèn pin lên, nhìn xem bên trong ngã xuống đất bên trên một già một trẻ. Lão chân trái bị tổn thương, tuổi trẻ đùi phải bị tổn thương. Tất cả đều máu chảy ồ ạt. Nha, chấm cửa thế mà còn có truyền nhân a. Lẫn vào thế nhưng là thật là thảm. Thế mà đều muốn dựa vào thu mua phế liệu còn sống. Lão giả con người đột nhiên co rụt lại. Có bị đèn quang chiếu xạ nguyên nhân. Mà chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Chu Tà nói ra hắn môn phái danh tự. Ngươi là ai? Lão giả u ám ánh mắt bên trong có chút bối rối. Mà cái này bối rối bên dưới cất giấu càng nhiều tàn nhẫn. Tại cái gì, hai chữ vừa nói xong, người, chữ còn chưa nói một sát na kia. Ngón tay búng một cái, một viên so vừa mới phi châm nhỏ vô số lần châm nghịch quang bay tới. Tầng hầm tại Chu Tà đèn pin trong tay chiếu sáng rượu dưới. Vô số bụi bay múa, là cái viên kia châm cung cấp phi thường tốt, ẩn nấp điều kiện. Nhưng, đây là Chu Tà, không có chút bản lãnh hắn nào dám không mặc phòng hộ phục liền xuống tới. Cầm cục đá trong tay biến thành dao điêu khắc, trong nháy mắt ra tay, nơi tay điện quang chiếu xạ dưới, chính xác đánh trúng cái viên kia châm kim tiêm, đồng thời đem nó hết thảy hai nửa, cuốn thành hai cái vòng tròn rớt xuống đất. Rất ác độc a, thì nên trách không được ta. Trong tay dao điêu khắc lại lần nữa thu hồi, cục đá bay ra, chính xác trúng mục tiêu lão giả ngực tử huyệt. Lão giả tại chỗ khí tức trì trệ, ngã xuống đất bỏ mình. Một bên đồ đệ đã sớm bị Chu Tà thủ đoạn dọa đến mặt không còn chút máu. Nhìn xem đi tới Chu Tà, hoảng vội vàng lắc đầu. Ta đầu hàng, tha ta, nhưng ta vẫn là không yên lòng đây. Một cục đá đánh vào hắn huyệt ngủ bên trên, mắt tối sầm lại, liền ngã xuống bên trên. Giải quyết, dù sao không lúc trước, nếu như hay là tại trong tổ thời điểm, chỗ của hắn còn cần phiền toái như vậy, trực tiếp hai cục đá nổ đầu là được. Hiện tại còn đến thận trọng đem lão đầu chết ngụy trang thành cơ tim tắc nghẽn. Đem cái này tiểu đồ đệ lưu một người sống bàn giao cho cảnh sát. Thật phiền phức, đi đến bên ngoài mặt vừa vặn đụng phải nghe được kêu thảm chạy vào Chu Dịch đám người. Chu Dịch nhìn thấy hắn bình tĩnh đi tới mới thả lỏng khẩu khí. Làm xong, một già một trẻ, lão tắt thở, tiểu nhân ngất đi, đề nghị các ngươi đem bọn hắn lột sạch mang đi. Hai người này toàn thân là độc. Nói xong thản nhiên đi ra tầng hầm, lưu lại một đoàn người một mặt mộng bức. Bọn hắn là tới thu thập tàn cuộc sao? Nhưng mà khi bọn hắn ngày thứ hai ban ngày cẩn thận điều tra cái phòng dưới đất này lúc mới biết rõ. Chu Tà để bọn hắn mặc trang phục phòng hộ đề nghị lại cỡ nào sáng suốt. Một tên nhân viên cảnh sát tại điều tra lúc không cẩn thận đổ một cái bình thủy tinh nhỏ. Bị bên trong không rõ chất lỏng ở tại phòng hộ mặt nạ pha lê bên trên. Mặt nạ bên trên đặc chế cường hóa pha lê trong nháy mắt bị hủ thực một cái động lớn. Cất giữ chất lỏng giả đỡ bị chất lỏng dội đến về sau vẻn vẹn chống đỡ 10 giây đồng hồ liền âm vang sụp đổ, nhân viên cảnh sát ném đi mặt nạ co cẳng một bên hô một bên chạy. Sở hữu người cuối cùng tại bị giả đỡ bên trên chất lỏng quẳng phá hỗn hợp sau độc khí bên trong. Trốn thoát, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.